Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Đại Dạ Dày Vương Nãi Ba Thánh Kỵ Sĩ. Bầy ấy bảo Nhi trước mặt trên bàn ăn, vừa mới sắc thuốc hảo bò bít tết đang tản mát ra mê người mùi thơm. Ngoài sốt ruột trong non nước đẫy đà, đồng thời dội lên gia vị tương. Vì chiếu cố nàng tuổi tác, đã bị cắt phân thành mảnh khối, cộng thêm bên cạnh mì ống cùng trứng tươi, cấu thành một bữa mỹ vị cơm trưa. Tiểu nha đầu bụng đã sớm đói, nhưng mà mặt đối với trước mắt thơm ngào ngạt bò bít tết món ăn, nàng lại do dự mà không có rơi xuống dĩa ăn. Nàng nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được quay đầu hướng trên mặt đất nhìn lại. A Thái đang ngồi xổm bàn ăn biên, ngẩng đầu lên mong chờ mà nhìn nàng, ngập nước con mắt lớn đáng thương sờ sờ, phảng phất đang nói, tiểu chủ nhân ta nghĩ ăn rất muốn ăn liền lại cho ta chịu chút a. Nhìn thấy Bảo Nhi nhìn về phía chính mình, nó lập tức nhếch môi lộ ra một cái nịnh nọt vô cùng nụ cười. Nguyên bản cúi trên mặt đất cái đuôi nhỏ dao động giống như là quạt điện giống như. Cổ họng trong trả lại phát ra, ô ô, tiếng làm nũng. Tiểu nha đầu trong nháy mắt bị đánh bại, nàng do dự một chút, còn là dùng hai tay nâng, lên bàn ăn bày đặt đến A Thái trước người. Nói, ăn đi, nói rất nhỏ giọng, sợ bị trong phòng bếp ba ba cho nghe thấy, cảm giác như là tại làm chuyện xấu. Thế nhưng là A Thái như vậy đáng thương. Nàng lại thế nào nhẫn tâm không quan tâm chính mình ăn đó. Lúc này Bảo Nhi đã hoàn toàn xem nhẹ Thái Khắc đồng học vừa rồi đã ăn vụng qua một khối lớn bò bít tết sự thật. A Thái ngoắt ngoắt cái đuôi, lập tức vùi đầu tại bàn ăn bên trong. A u a ừ a, đừng nhìn nó tiểu tiểu không được dài một thước, nhưng ăn lên đồ vật tới được kêu là cái phong quyển tàn vân. Trong chớp mắt công phu liền đem bò bít tết tính cả mì ống. Trứng tươi nuốt luôn có nửa điểm không dư thừa. Liền phối hợp tây lam hoa cùng nước sốt đều không có buông tha. Bảo Nhi nhìn trợn mắt, lại có chút lo lắng. Ngươi sẽ không ăn xấu bụng à? A Thái từ sạch sẽ trong bàn ăn ngẩng đầu. Nó trên miệng trả lại kề cận không ít nước sốt. Hướng phía Bảo Nhi cười lấy lòng. Nó kỳ thật muốn nói, ta có thể ăn, còn có thể ha ha ăn. Bảo Nhi chột dạ sờ sờ nó đầu, nhanh chóng cầm qua giấy ăn giúp nó lau sạch sẽ miệng. Sau đó lại cầm lại không bàn ăn, cùng như làm trộm, trùng hợp lúc này Tả Nghị từ trong phòng bếp đầu chén canh xuất ra. Nhìn thấy tiểu nha đầu trước mặt quang trứng dám người bàn ăn, rất là kinh ngạc mà hỏi. Bảo bối, nhanh như vậy liền ăn xong à? Cô tương đương Bảo Nhi vẫn không trả lời. Nàng bụng nhỏ trước làm ra đáp lại. Tiểu nha đầu lập tức nhấc tay che chính mình mặt quá thẹn thùng. A Thái hướng về phía Tả Nghị uông một tiếng. Nhất phó trung thành và tận tâm hộ chủ tiêu chuẩn chân chó bộ dáng. Tả Nghị hiểu được, giờ khóc giờ cười nói. Người đem mình bò bít tết cũng cho A Thái ăn. Bảo Nhi thả tay xuống, khuôn mặt hồng hồng lắp bắp nói. A Thái nó trả lại đói bụng bộ dáng. Ta, không có việc gì. Tả Nghị buông xuống chén canh, đưa tay xoa xoa nàng đầu phát, vừa cười vừa nói. Ba cho ngươi thêm làm một phần. Thế nhưng này một phần ngươi nhất định phải chính mình ăn tươi. Không thể lại cho A Thái ăn. Bảo Nhi gật đầu như gà con mổ thóc. Ừ, nàng lại nhịn không được hỏi. Ba, A Thái ăn nhiều như vậy đồ vật. Nó sẽ không ăn xấu bụng à? Sẽ không, Tả Nghị cho nàng một viên thuốc an thần. A Thái không phải là phổ thông cầu cầu. Nó rất có thể ăn. Sẽ không ăn xấu bụng. Thâm Uyên Cerberus có được thôn phệ, thiên phú. Tiêu hóa năng lực rất mạnh, nó dạ dày liền cùng lỗ đen giống như vật gì nuốt vào đi cũng có thể tiêu hóa đến nỗi ngay cả cặn bã đều không còn. Cho nên đừng nhìn A Thái tiểu tiểu, sức ăn đồng dạng kinh người, hoàn toàn không tồn tại ăn xấu khả năng. Đạt được tả nghị cam đoan, Bảo Nhi cuối cùng yên tâm. Vậy kia có thể hay không lại cho nó cũng là một phần. Nàng nhìn A Thái hoàn toàn chưa ăn no bộ dáng, bên cạnh A Thái cảm động đến rưng rưng nước mắt, tiếp cận qua dùng đầu cọ lấy Bảo Nhi chân, tiểu chủ nhân thật sự là quá tốt. Cuối cùng bữa này cơm trưa, Tả Nghị ăn một phần bò bít tết, Bảo Nhi cũng ăn một phần bò bít tết, mặt khác 5 phần bò bít tết bị A Thái bao. Không phải là nó chỉ có thể ăn 5 phần, mà là trong tủ lạnh chuẩn bị lấy nguyên liệu nấu ăn cứ như vậy nhiều. Triệu hồi ra A Cổ thu thập bàn ăn, Tả Nghị cho mình ngược lại chén hồng trà, ngồi môn khẩu trên mặt ghế vô lực độc miệng. Vốn hắn đem Thâm Uyên Cerberus thú con bỏ niêm phong xuất ra là muốn cho Bảo Nhi làm bạn, hiện tại mới phát hiện mình đem mình xa hố. A Thái chính là trời sinh đại dạ dày vương, lấy Bảo Nhi đối với nó sủng ái, về sau Tả Nghị có mua sắm bao nhiêu đồ ăn tài năng thỏa mãn nó khẩu vị a. Quả thực là mua dây buộc mình. Trở về những ngày này, hắn nguyên bản liền còn thừa không có mấy tồn khoản, bao gồm bán ra pháp tắc kim tệ đổi về tới tiền đều dùng có không sai biệt lắm. Trong nhà thêm nữa thượng này một mùm, thật muốn phá sản, phải nghĩ biện pháp lại kiếm nhiều một chút tiền a. Tả Nghị sờ sờ cái cằm, ánh mắt nhìn về phía trước trong sân. Giữa sân, Bảo Nhi đang đuổi theo A Thái chạy. Tiêu diệt 5 phần bò bít tết, A Thái tinh thần vô cùng phấn chấn, sinh lực 10 phần. Mở ra tiểu chân ngắn chạy trốn nhanh chóng, đảo mắt chạy được sân nhỏ góc hẻo lánh bên cạnh, nâng lên chân sau đối với góc tường tưới nước. Bảo Nhi chấn kinh, A Thái, ngươi sao có thể tùy chỗ đi đái đó? Nàng nghĩ ngăn lại Thái khắc đồng học không nói văn minh hành vi. Nhưng mà A Thái tưới hết nước bỏ chạy, chạy được một cái khác góc hẻo lánh biên tiếp tục, đuổi không kịp Bảo Nhi dậm chân. A Thái, bảo bối, bất kể nó, Tả Nghị không khỏi cười nói, ngươi cũng đừng chạy, vừa cơm nước xong xuôi không thể chạy loạn. Bảo Nhi ngoan ngoãn trở lại phòng khách, có chút ủy khuất về phía ba ba trách cứ, ngươi xem A Thái nó không nghe lời, tùy chỗ đi đái. Không có việc gì, Tả Nghị an ủi, đây là nó thói quen, về sau sẽ không mỗi ngày như vậy. Thái khắc đồng học kỳ thật là tại vạch địa bàn, này là ma thú tổng cộng có thiên tính, nếu như nó bên người có nó lão nương tại kia chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nhưng nơi này chỉ có chính nó, vạch địa bàn cũng là ma thú một loại bản năng tự bảo vệ ta. Gâu gâu. A Thái chạy một vòng, cuối cùng đứng ở hương cây nhãn dưới cây mặt. Nó chưa cùng vừa rồi như vậy đi tiểu lưu lại vị, mà là ngẩng đầu lên tới đối với phía trên tán cây phệ kêu. Uông uông uông, ngồi chồm hổm chờ tại tán cây trong thạch tượng quỷ A Quái mở mắt. Trong đôi mắt huyết sắc một mảnh, lê is tương đương nó thoáng nâng lên hai cánh. Cúi đầu nhìn về phía đang tại mặt đất thị uy A Thái. Há miệng hét lên một tiếng. Cảnh cáo ngươi A, đừng tìm chết. A Thái dây kinh sợ. Xác nhận xem qua thần. Đó là không thể trêu vào quái. Bóng bẩy. Nó lập tức quay người nhanh chóng địa chạy về đến phòng khách. Nhào vào Bảo Nhi trong lòng. Ừ A địa làm nũng mại manh. Bảo Nhi đau lòng A. An ủn nó đồng thời lại hướng ba ba trách cứ. Ba ba, A Quái hù đến A Thái. A Quái lần nữa khóc chóng mặt tại tán cây trong. Tả Nghị không phản bác được. Hắn vô cùng vui mừng chính mình không có thờ phụng, công chính, mỹ đức. Bằng không đụng phải tình huống như vậy có thể thế nào? Đinh linh linh tương đương đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động xem như giúp đỡ Tả Nghị rõ ràng cái. Vậy, hắn vội vàng hướng Bảo Nhi nói, ngươi mang A Thái đi chơi đi. Ba ba tiếp điện thoại. Ừ, Bảo Nhi ôm A Thái hướng trên lầu chạy, ta mang nó đi phòng ta. Tả Nghị vẫy vẫy tay, sau đó chuyển được di động. Huy, cho ăn. Huy, ngươi hảo, xin hỏi là Tả Nghị Tả tiên sinh sao? Điện báo dãy số rất lạ lẫm, nhưng là đối phương thanh âm nghe có phần quen tai. Tả Nghị hỏi, vâng, xin hỏi ngươi là? Đối phương cười nói, Tả tiên sinh ngươi hảo, ngươi còn nhớ rõ vài ngày trước tại chúng ta Kim Ngọc Phúc Châu báo bán qua một mai kim tệ sao? Ta là nhà kia cửa điếm quản lý, ta tên gọi là Quan Trí Thượng. Chuyện này Tả Nghị đương nhiên nhớ rõ. Đối phương tướng mạo lập tức ở trong đầu hắn hiện ra. Hắn nhăn cau mày, trầm giọng hỏi, ngươi là làm sao biết điện thoại ta? Lúc ấy Tả Nghị bán đi pháp tắc kim tệ về sau liền đi người, không có lưu lại đảm nhiệm thân phận như thế nào, tin tức cùng với phương thức liên lạc. Vốn chính là làm một cú, nếu như không phải là cần ứng phó nhu cầu bức thiết, hắn căn bản không có khả năng bán ra pháp tắc kim tệ. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên thần thông quảng đại địa tìm tới cửa. Cái này, Quan Trí Thượng vô cùng khéo đưa đẩy. Hắn không trả lời thẳng Tả Nghị vấn đề, mà là nói, Tả tiên sinh, không biết ngài có còn hay không đồng dạng kim tệ. Chúng ta nguyện ý xuất giá cao thu mua. Giá cao? Tả Nghị lạnh nhạt, rất cao giá. Quan Trí Thượng trả lại cho là mình thành công nói sang chuyện khác. Vội vàng trả lời, gấp 3, chúng ta xuất gấp 3 giá tiền. Không bán, Tả Nghị rất dứt khoát hồi đáp. Không bán, Quan Trí Thượng tự nhận là cái giá tiền này rất có thành ý. Không nghĩ tới Tả Nghị cự tuyệt có như vậy thống khoái. Hắn chần chờ một chút, hỏi dò, vậy nếu không ngài xuất cái giá? Tả Nghị cười cười, để ta ra giá, đi, một ngụm giá, 50 vạn, canh, 2, đưa lên, cầu phiếu phiếu duy trì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.